sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, liên quan tới Thuấn Thiềm. Mộc Lan cắt tóc Tòng Quân. Ở giữa kinh lịch mấy lần khó khăn trắc trở, để các thính giả cũng theo đó mướt mồ hôi. Assassin Natasha lỗ tai khẽ nhúc nhích, cẩn thận nghe Mộc Lan chiến đấu động tác miêu tả, lặng lẽ nhíu mày lại. Mộc Lan tại Alan ngôn ngữ gia công dưới, biến thành trên chiến trường chính diện cứng rắn nữ cường nhân, mà không phải nàng tưởng tượng xuất quỷ nhập thần thích khách đại sư. Vì cái gì Mộc Lan như thế dũng mãnh? Đơn giản có Lữ Bố năm đó phong thái. Trong lúc nhất thời nàng vậy mà mê. Natasha không biết, Alan tiến hành nghệ thuật gia công, cân nhắc đến thú nhân khí lực so tinh khiết nhân loại lớn. Hắn cố ý cường điệu Mộc Lan lực đạo kinh người. Thế là Mộc Lan càng ngày càng cương. Dù là đánh tới đại đao đứt gãy, cũng có thể cầm trong tay đoạn nhận giết ra một đường máu. Chẳng lẽ Mộc Lan mới là miêu tộc thú nhân thức tỉnh biểu tượng? Natasha mạch suy nghĩ dần dần lệch ra lầu. Đang tiến hành nô lệ giải phóng vận động quá trình, Natasha phát hiện chính mình có được trong nháy mắt bạo phát tốc độ. Bạo phát đằng sau cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái này khiến nàng một lần cho là mình thức tỉnh rồi. Có được tiến vào thánh điện bồi dưỡng tư cách, mà Alan Mộc Lan cố sự như một gáo nước lạnh tẩy rửa sạch sẽ tại trên đầu nàng. Cảm thấy thất vọng, nếu không kể xong cố sự hỏi một chút Alan miêu tộc thú nhân chân chính thức tỉnh phương pháp. Natasha suy nghĩ lung tung thời điểm, thú nhân khác không có nhạy cảm như vậy, dù sao nghe thoải mái liền xong việc. Mộc Lan hình tượng cũng dần dần biến thành miêu tộc nữ chiến thần. Dù là đại đao băng liệt, như cũ thẳng tiến không lùi, không có một cái nào có thể đánh. Windsor thì bị chuyện xưa cứng hạch tinh thần vỡ lòng, sinh ra to gan suy nghĩ ai nói nữ tử không bằng nam. Trưởng bối trong nhà đều lấy sinh nam hài làm vinh, nàng cũng cho rằng nam tính tương đối tôn quý. Bất quá nghe Alan cố sự, nàng đột nhiên muốn chứng minh một cái, chính mình năng lực quản lý cũng không so Alan kém bao nhiêu. Đương nhiên, hai người chênh lệch là có, bất quá Windsor tin tưởng mình có thể đuổi theo, chỉ bằng đi qua trong vòng 4 năm tốc độ học tập. Nàng học tập người khác không cách nào tưởng tượng mấy chục quyển sách. Cơ hồ cái gì lĩnh vực tri thức đều hiểu sơ một điểm. Lúc đầu nàng học nhiều như vậy, kế hoạch chờ tổ chức lớn mạnh, rời khỏi Bim Bim trấn tìm góc hẻo lánh xây thôn. Bất quá xây thôn ý nghĩ có thể vùi vào trong đất. Alan cho nàng cùng bọn tỉ muội sinh tồn không gian. Các nàng không còn làm nô lệ thân phận phiền não. Ước chừng 3 giờ về sau, Alan cuối cùng đem Mộc Lan cố sự lấy tinh giản phương thức phần cuối. Lưu lại một cái cân quắc nữ anh hùng hình tượng. Hắn không có ý định đem cái này cố sự kéo quá dài. Mục đích chủ yếu vẫn là gõ tỉnh các thú nhân chính là ngu muội đầu. Để nam nữ bình đẳng khái niệm mọc rễ nảy mầm. Giải phóng nữ tính tư tưởng. Để có tiềm lực nữ tính học tập tri thức. Vì đại thiết thôn công nghiệp hóa xây dựng góp một viên gạch. Niệm xong khóa, Alan bắt đầu công bố hôm nay học tập nhiệm vụ, để mấy vị thú nhân lão sư trên mặt cát viết chữ. Giáo hội trong phạm vi nhất định thú nhân học chữ. Học chữ đối với các thú nhân tới nói phi thường khó khăn. Bất quá vì nghe Alan cố sự hội, cũng là liều mạng, trừng to mắt mặc niệm âm đọc, trên mặt cát lau lau viết viết, ý đồ dùng đại lượng luyện tập học bằng cách nhớ. Tại mọi người học tập thời điểm, Natasha tiềm hành đến Alan bên người. Hỏi, Alan thiếu gia, vì cái gì Mộc Lan tướng quân phương thức chiến đấu là thẳng tới thẳng lui? Đại khai đại hợp, mà chúng ta Assassin lại đến giấu ở trong bóng tối phòng lãnh đao đâu? Windsor vừa vặn muốn hỏi một chút Alan liên quan tới nữ cường nhân đến tiếp sau sự tình. không ngờ tới Natasha đưa ra nàng không nghĩ tới vấn đề. Không thể không nói đây là một cái rất lớn nghi vấn. Thôn trưởng tôn sùng Assassin, trong chuyện xưa Mộc Lan lại bá đạo như vậy vô song. Nàng muốn biết đây là vì cái gì? Alan khẽ giả, đây quả thật là cùng Assassin bộ đội ám sát lý niệm bất hòa. Trách không được Natasha có thể như vậy hỏi. Hắn còn không biết thú nhân thế giới giác tỉnh giả nhỏ tri thức. Bản năng áp dụng khoa học mạch suy nghĩ trả lời. Thú nhân thân thể có phi thường cao rèn luyện tiềm lực. Ngươi nhìn đại địa chủ mạnh nhất tay chân Yagarabun. Hắn liền luyện ra một thân mạnh mẽ cơ bắp. Ở trong thôn một người liền có thể treo lên đánh 20 mấy cái phổ thông thôn dân. Đồng lý có thể được. Nữ thú nhân ăn ngon. Lại mỗi ngày rèn luyện. Cũng có thể luyện được cái kia thân bảo tạc cơ bắp. Sau đó mặc vào vừa người chiến giáp cùng dùng bền vũ khí. Đồng dạng có thể trên chiến trường một người đánh 10 người. Natasha nhớ tới Yagarabun trong rừng rậm chạy thân ảnh. Cơ bắp phi thường tráng kiện. Toàn thân tràn ngập mênh mông lực lượng mỹ cảm. Giống như cũng là chuyện như vậy. Bất quá cảm giác là lạ ở chỗ nào. Windsor điểm ra mấu chốt. Thế nhưng là tay chân cường đại như thế, còn không phải bị tiềm hành thích khách đánh lén thành công. Đúng vậy a, hắn như vậy mạnh, còn không phải bị thích khách đánh ngã. Natasha lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Alan. Alan cũng bị điểm tỉnh, cảm thấy việc này có chút cổ quái. Chẳng lẽ thôn cường lực tay chân Yagarabun giả ý đầu hàng? Cái này còn không đơn giản. Bởi vì là ta đánh ngất xỉu. Tiểu thích khách Ivan thanh âm sau lưng các nàng vang lên. Trên mặt cười hì hì. Ngươi có thể đánh ngất xỉu hắn sao? Alan kinh ngạc. Trông thấy Ivan cái kia gầy yếu tiểu thân bản. Bằng bắp thịt của hắn thế mà đánh ngất xỉu đối phương. Phải biết khi đó còn không có thép chất dao găm. Bọn hắn sử dụng vũ khí hoặc là gậy gỗ lớn. Hoặc là tảng đá. Alan đại nhân ngày khác không tin, ta hiện tại liền biểu diễn một lượt. Ivan đi đến thôn dân đám người bên ngoài, tại chỗ nhặt lên một cái hòn đá, sau đó bước loạng choạng tại chỗ chạy vòng. Trong lúc Alan không giải lúc, Ivan đột nhiên hóa thành bóng đen, lách mình vượt ngang 3-4 mét khoảng cách, thân thể đột nhiên xuất hiện tại khác một bên, mà Ivan lách mình đi ra đồng thời. Tay phải trước đưa, hòn đá vừa vặn đụng vào một khối cây cối cái eo. Phanh, tảng đá mạnh mẽ nhập vào cây cối bên trong. Vỏ cây mặt ngoài nhiều mấy đạo nội bộ băng liệt hình vết thương. Vết rách trung tâm so tảng đá lớn 2 lần. Có thể thấy được cái này một cái thuấn thiểm mang theo rất lớn động năng. Đây là Windsor kinh nghi bất định bên trong. Nàng chưa thấy qua Assassin ám sát động tác, chỉ biết là số không đội Assassin đoàn những nơi đi qua. Tất cả đều là chết không nhắm mắt sư tộc đại binh. Không nghĩ tới Assassin ám sát phương pháp lại như thế siêu tự nhiên. Ta cũng không biết đây là cái gì. Bất quá ta biết số không đội có mấy cái Assassin có thể sử dụng loại này thuấn thiểm năng lực. Bao quát Natasha tiểu thư. Ivan hơi bình phục hô hấp, sử dụng phần này năng lực sẽ để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hô hấp hỗn loạn, cần sau đó nhanh chóng điều chỉnh hô hấp và bước tần. Natasha cũng gật gật đầu, nói ra bọn thích khách trong lòng nghi vấn. Đúng, ta cũng biết thuấn thiểm, cho nên ta mới nghi hoặc vì sao Mộc Lan không nghiên cứu thuấn thiểm trở thành Assassin đại sư. Ngược lại đi lên chính diện cứng rắn địch nhân con đường. Alan lúc này cũng lấy lại tinh thần. Hắn chơi qua nhiều như vậy chàng vô hạn lưu trò chơi. Cái gì biến thái kỹ năng đều gặp. Sẽ không chấn kinh đến đầu óc đứng máy. Mà là trong nháy mắt đem phàm nhân trung cực thi đua tăng thêm siêu tự nhiên nguyên tố nhỏ thiết lập. Hắn nhớ kỹ trung cực thi đua trò chơi giới thiệu đề cập qua một câu. Làm các người chơi mất đi dựa vào sinh tồn siêu phàm vũ lực. Sẽ đi theo con đường nào? player đổ bộ lúc không có siêu phàm vũ lực, cũng cấm chỉ mang theo bất luận cái gì kỹ năng cùng vật phẩm. Đều là phàm nhân cất bước, hiện tại vấn đề là phán đoán nó là thấp ma thế giới vẫn là cao võ thế giới. Alan trực giác cho rằng thú tộc thế giới là thấp ma trình độ. Nếu như là cao võ thế giới, lấy hắn chơi qua mấy chục tràng huyền huyễn vị diện trò chơi, tại sâu trong linh hồn lạc ấn huyền huyễn thiên phú sớm nên bạo phát. Không có khả năng phản ứng gì đều không có. Sử dụng thuấn thiểm, tay của các ngươi sẽ không phế sao? Không, thuấn thiểm lúc bàn tay không có cảm giác gì. Ivan cảm thấy cổ quái. Chẳng lẽ sử dụng thuấn thiểm bàn tay bị phế mới phù hợp bình thường sao? Alan chú ý điểm cùng thú nhân hoàn toàn khác biệt. Hắn không có chấn kinh biểu lộ, vẫn như cũ lấy khoa học góc độ phân tích thế giới đấy siêu tự nhiên chỉ tiêu. Cái này khiến Ivan cùng Natasha cảm thấy không cách nào thích ứng. Alan thiếu gia, ngài làm khó không kinh ngạc à? Chúng ta thế nhưng là học xong thuấn thiểm, giống như di động trong nháy mắt đồng dạng. Natasha khoa thay một cái thuấn di khoảng cách. Lại nhìn xem Windsor bộ kia chấn kinh mặt, cảm giác Windsor biểu lộ mới là người bình thường biểu hiện. A, ta đương nhiên rất kinh ngạc, các người thuấn thiểm là như thế thích hợp Assassin lưu phái. Sớm biết liền toàn viên Assassin, bất quá dạng này không tốt, súng vẫn như cũ là vương đạo, súng phát triển đến mấy trăm mét. Thậm chí phát triển đến hơn vạn mét tầm bắn, nhưng so sánh cái này săn trăng tránh mạnh hơn nhiều. Alan vừa nói, một bên yên lặng phát động chính mình huyền huyễn ký ức. Nhưng mà không dùng, chỉ cần hắn hồi ức huyền huyễn ký ức, liền phảng phất cảm giác có cái bàn tay vô hình bao trùm xuống. Rút mất huyền huyễn thể hệ căn cơ, để tất cả huyền huyễn tri thức không có chỗ dùng. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, kia là chủ thần cấm chỉ huyền huyễn lực lượng xuất hiện làm quy tắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục